Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 18, không hội diễn kịch. Hả, nghe xong Trương Ngũ Cân nói chuyện, Triệu Nhiên liền là sững sờ. Tiểu tử này lá gan không nhỏ a. Ồ, tốt chỗ nào? Hả giận, gặp Trương Ngũ Cân lúc nói lời này, rõ ràng cắn răng hàm. Thế là Triệu Nhiên hỏi. Diệp Đô Giảng làm khó qua ngươi. Trương Ngũ Cân nói, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, bí mật một bụng ý nghĩ xấu. Đây chính là rất nghiêm trọng lên án. Triệu Nhiên lập tức hứng thú. Ồ, ngươi nói như vậy Diệp Đô Quản, chẳng lẽ không sợ? Trương Ngũ Cân thở dài. Nếu là người bên ngoài, tiểu nhân khẳng định không dám nói. Nhưng Triệu Tiên Sư là nhân vật tu tiên, nghĩ đến sẽ không làm khó tiểu nhân. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, khích lệ nói, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, ngươi nếu là nghĩ giảng đâu, coi như thành cố sự tới nói, ta cũng làm thành cố sự tới nghe. Nghe xong liền quên. Thế là Trương Ngũ Cân bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của hắn. Trương Ngũ Cân là đô phủ Bắc Bộ Mậu huyện một vị bên trong hộ nông gia tử. Tằng Tổ làm qua Huyền Nguyên Quan Kinh Đường hóa chủ, chỉ tiếc đến Trương Ngũ Cân tổ phụ một đời lúc xuống dốc. Trương Ngũ Cân xuất sinh thời ra bên trong lợi dụng nghề nông mà sống. Cũng may Huyền Nguyên Quan còn nhận phần này hương hỏa tình, bằng không hắn một tái nông hộ con cháu. Nghĩ đến Huyền Nguyên Quan khi hỏa công cư sĩ, nói nghe thì dễ, 5 năm trước Mậu huyện gặp lớn thiên tai do mưa đá, rất nhiều nông hộ không chịu nổi, hướng thân hào nhà giàu mượn vay nặng lãi, tiền hơi thở tự nhiên là không trả nổi, chỉ có thể lấy ruộng gán nợ, thậm chí bán con cái. Trương Ngũ Cân nhập Huyền Nguyên Quan trước, tự mình cùng hắn khi còn bé thanh mai trúc mã nhà bên khuê nữ Chỉ Thiên Địa. Vốn đợi hắn tại Huyền Nguyên Quan có khởi sắc, trọng trấn gia nghiệp về sau, liền đi cưới vào cửa tới. Chỉ tiếc đối phương gia cảnh quá kém, Trương Ngũ Cân lại mới vừa vào Huyền Nguyên Quan, không có để dành nhiều ít thân gia, coi như kiệt lực giúp đỡ, cuối cùng cũng không có gắng gượng qua đến. Nhà kia không thể không đem nữ hài tử bán được đô phủ trong thanh lâu. Trương Ngũ Cân là cái cực trọng tình nghĩa, hắn cũng không chê nha đầu kia tiến thanh lâu, tập trung tinh thần tại Huyền Nguyên Quan cố gắng làm việc, cố gắng tích lũy tiền. Ngay tại đầu năm nay, Trương Ngũ Cân bớt ăn bớt mặc rốt cục để giành được đến 200 lạng bạc ròng, dự định đi đô phủ chuộc người. Lúc đầu đều cùng tú bà đàm tốt lắm, kết quả lại bị người chặn ngang một gạch. Hắn khẳng định không cam tâm, vội vàng nghe ngóng là nhà ai tiệt hồ. Kết quả hỏi một chút, thế mà liền là Huyền Nguyên Quan Đô Giảng Diệp Vân Hiên. Diệp Đô Giảng đầu năm lúc đi một chuyến đô phủ, một lần nào đó trên yến tiệc chọn chúng nha đầu kia. Thế là tiêu 300 lạng bạc ròng ra mua, xung làm nhà mình thiếp thất, vừa vặn đuổi đến cái trước sau chân. Thế là Trương Ngũ Cân liền bi kịch. Triệu Nhiên sau khi nghe xong cũng than thở thật lâu, hỏi, ngươi sẽ không vì chuyện này đi tìm Diệp Đô Giảng à? Trương Ngũ Cân uể oải nói, nào dám đi tìm hắn, lại nói tìm hắn thì có ích lợi gì, người tại hắn trong phòng, làm sao có thể muốn về được, ta nếu là nói với hắn, không chừng liền bị tìm cái lý do đuổi ra Huyền Nguyên Quan, đến thời gian bên trong làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này, Triệu Nhiên cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể an ủi Trương Ngũ Cân. Có một số việc liền làm mệnh, ngoại trừ mình nghĩ thoáng một chút, còn có thể có biện pháp nào? Trương Ngũ Cân kể xong mình sự tình, thở ra thật dài khẩu khí, thoáng hóa giải một chút phiền muộn chi tình. Tiên sư nói đúng, ta cũng biết, việc đã đến nước này, bất lực vãn hồi. Chỉ là hận Diệp Đô Giảng lớn như thế đem niên kỳ, thế mà còn muốn lấy nữ xác, ước gì hắn ngày nào hút khô người xương, một mệnh ô hô mới tốt. Triệu Nhiên nói, nghĩ những thứ này không có tác dụng gì. Tỉnh lại đi, trong nhà nếu là có chuyện gì khó xử, một mực đến Quân Sơn tìm ta, có thể giúp ngươi, ta khẳng định tận lực giúp ngươi. Trương Ngũ Cân bận bịu quỳ xuống dập đầu, đa tạ tiên sư. Vừa nói xong, chỉ thấy Bạch Đằng Minh hỉ khí dương dương trở về. Song Triệu Nhiên vẫy vẫy tay, hai người ra Huyền Nguyên Quan. Trương Ngũ Cân còn đợi đưa tiễn. Triệu Nhiên nói, trở về đi, không muốn đưa, nhớ kỹ có việc đến Quân Sơn tìm ta. Bạch Đằng Minh nhìn một chút Trương Ngũ Cân, vừa đi vừa hỏi, cái này Hỏa Cư đã nói gì với ngươi? Thế là Triệu Nhiên đem Diệp Vân Hiên sự tình nói. Bạch Đằng Minh lạnh hừ một tiếng, quả nhiên ra vẻ đạo mạo hạng người. Triệu Nhiên hỏi, lão đô giảng, đàm đến như thế nào? Bạch Đằng Minh đi đến góc rẽ, bỗng nhiên dừng chân lại, xoay người lại ôm quyền chắp tay. Song Triệu Nhiên thật sâu thi cái lễ. Triệu Nhiên vội vàng đáp lễ, lão đô giảng đây là làm gì? Bạch Đằng Minh ngồi thẳng lên, thở dài, lần này may mắn mà có ngươi a. Triệu Nhiên vui vẻ nói, xem ra là xong rồi. Vẫn là lão đô quản nhà mình có năng lực. Đến Lý Giám Viện cùng Triệu lão đô quản coi trọng, hai người tiếp tục xuống núi. Ra Cha Vợ Phong, trên đường người ít, cũng thanh tịnh. Thế là Bạch Đằng Minh lại bắt đầu lại từ đầu nói đến chuyện nhà mình biết. Thứ nhất muốn cảm tạ ngươi lần này theo giúp ta bôn ba. Thứ hai cảm tạ ngươi tại Diệp Tuyết Quan lúc dẫn dắt. Ngươi có lẽ không biết, lúc ấy viết sách luận thời điểm, không có ngươi dẫn dắt, ta liền sẽ không đi viết cái gì Mạ Non Tiền. Không viết Mạ Non Tiền, lần này phương trượng nhân tuyển, nơi nào lại đến phiên ta? Có nhân mới có quả, ngươi là ta quý nhân, cái này qua gãy sát ta. Lão đô giảng không tốt nói như vậy. Bạch Đằng Minh nói, ta cái này tuổi đã cao, có cái gì không thể nói. Nói ngươi là, ngươi chính là. Triệu Nhiên bận bịu khiêm tốn vài câu, nói, lão đô giảng có thể leo lên Tây Chân Vũ Cung phương trượng vị trí, đây là toàn bộ Long An phủ chuyện may mắn, càng là ta Cốc Dương huyện chuyện may mắn. Tương lai tại lão đô giảng dẫn đầu dưới, ta Cốc Dương huyện chính là đến Long An phủ, tất sẽ nghênh đón tốt hơn ngày mai. Bạch Đằng Minh nghe vậy cười một tiếng, ngươi cũng đừng dùng lời nói đến đem ta. Kế tiếp còn có cùng đề cử, từ khi ngươi tại Diệp Tuyết Quan làm ra như vậy cái thành tựu đến, ai cũng không dám cam đoan mình cùng đề cử không thành vấn đề. Triệu Nhiên đầy trán mồ hôi lạnh, cái này ân, lúc ấy tình huống đặc biệt. Tình huống đặc thù, rất khó tái diễn, Bạch Đằng Minh nói. Bất quá cũng không sao. Cùng Đỗ Đằng hội so, từ Đằng Long thuộc rùa đen. Hắn tuyệt đối không có Đỗ Đằng hội sao mà to gan như vậy. Ta nếu đem đến thăng tòa thành công, còn có phiền phức sự tình. Phương trượng rốt cuộc không so được giám viện. Rất nhiều chuyện không thể trực tiếp nhúng tay, muốn thay ngươi ra mặt, còn phải nhiều hạ điểm công phu, đem lòng người cho thu thập, ngươi xem ai phù hợp. Lão đô giảng cái gì ý tứ? Cái gì ai phù hợp? Tam đô à, ta thăng tòa về sau, đô giảng trống đi, đô quản đến nay vẫn không có bổ sung, cái này liền trống hai chỗ ngồi. Muốn đem lòng người thu thập, ta thân là phương trượng nhưng không còn cách nào khác, còn muốn dựa vào tam đô nghị sự. Ngươi xem ai phù hợp? Cái này ha ha, lão đô quản đừng làm khó ta. Ta ngay cả một huyện giám viện đều không làm qua, nơi nào có thể cân nhắc chuyện lớn như vậy? Bạch Đằng Minh trợn mắt nói, cùng ta còn che giấu. Có cái gì ý tưởng hay mau nói ra, dùng ngươi tới nói kêu cái gì đúng. Qua cái thôn này liền không cái kia cửa hàng. Dạng này a, ta ngẫm lại. Triệu Nhiên làm Minh Tư khổ tưởng hình. Sau một lúc lâu về sau, vẻ mặt đưa đám nói, ta thật không hiểu a, lão đô quản tha cho ta đi, ngài mấy chục năm đạo môn kiếp sống đều trải qua tới, sự tình gì không rõ. Ta ngược lại thật ra thật muốn giúp ngài ra nghị kế. Nhưng ta nhập đạo môn mới mấy năm, hiện tại cũng mới một cái người coi miếu mà thôi, cách cục không đủ a. Bạch Đằng Minh lườm Triệu Nhiên một chút, tiếp tục xuống núi, vừa đi vừa nói, ngươi có rảnh vẫn là phải nhìn nhiều xem kịch. Ai, được rồi, ân, lão đô giảng lời ấy ý gì? Trình diễn không tốt, rất kém cỏi. Cái này lão đô giảng nói đúng lắm, ta trở về liền mời cái gánh hát, thật tốt học một ít, Lanh Lợi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.